Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1449. Chương 1449. Bắt đầu cải tạo. Đã tất cả mọi người đồng ý dùng loại phương pháp này nếm thử, Độc Long Tôn giả tự nhiên sẽ không lề mề chậm chạp. Lập tức liền bắt đầu động thủ. Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Tiểu Hà hai người cẩn thận từng ly từng tí đem Bạch Vũ Chiết thân thể đỡ dậy, để hắn ngồi xếp bằng trên giường, mà Độc Long Tôn giả thì là xếp bằng ở Bạch Vũ Chiết đối diện. Đại gia cách chúng ta xa một chút, không nên tiến vào 5 mét phạm vi bên trong. Toàn bộ quá trình không cho phép bất luận kẻ nào đi vào phòng. Độc Long Tôn giả thận trọng trước phân phó một câu. Đám người nhao nhao thối lui, liền ngay cả Gia Cát Phi Vân cũng không có đi khiêu chiến một chút Độc Long Tôn giả nghiên cứu ra được loại này đặc thù kịch độc sẽ có cỡ nào cường đại lực sát thương. Đương nhiên, khẳng định độc không chết hắn bực này cường giả, chủ yếu là loại thời điểm này ai có tâm tư đi thêm phiền a. Sau đó, Độc Long Tôn giả cho hai nữ uống vào giải dược, để các nàng hai người có thể tại cái phạm vi này bên trong không bị ảnh hưởng. Ngay sau đó, Độc Long Tôn giả hai tay vung lên, năm cái bình ngọc xuất hiện, miệng bình hướng lên trên, lơ lửng tại Bạch Vũ Chiết trước người. Năm cái bình ngọc, năm loại nhan sắc khí độc: màu tím, màu lam, màu đỏ, màu xám, màu xanh. Kỳ thật mỗi một loại nhan sắc nhìn đều rất nhạt, nhìn quả thực tựa như là thanh liêu, nhưng là cái này năm loại khí độc kỳ thật đều phi thường khủng bố, bất kỳ cái gì một loại đều có thể nhẹ nhõm hạ độc chết một cái thánh khung cảnh cửu trọng thiên. Nếu là năm loại phối hợp, thập đại cao thủ cấp độ này người cũng không dám tùy tiện đụng vào. Tại Độc Long Tôn giả khống chế phía dưới, màu tím khí độc dần dần mà toát ra một sợi nhàn nhạt sương mù, thuận Bạch Vũ Chiết cái mũi trực tiếp chui vào. Trong hôn mê, Bạch Vũ Chiết đột nhiên thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt lập tức có chút phát tím, thậm chí miệng mũi ở giữa đã tràn ra một chút tơ máu. Bên trên tất cả mọi người vô cùng khẩn trương nhìn xem. Một phần vạn cơ hội a, đại gia nói kiên quyết. Kỳ thật ai trong lòng không bồn chồn, đây quả thực liền cùng hẳn phải chết không nghi ngờ không sai biệt lắm. Độc Long Tôn giả động tác rất nhanh, tay phải khống chế khí độc, tay trái nháy mắt liền điểm tại Bạch Vũ Chiết bụng dưới vị trí một cái huyệt vị bên trên. Một cỗ đặc thù năng lượng không ngừng truyền vào trong đó. Bạch Vũ Chiết sắc mặt lập tức chuyển đổi trở về, cũng đã không còn máu tươi tràn ra. Đang toàn lực hành động, Độc Long Tôn giả đột nhiên phát ra giọng nghi ngờ. Nhíu mày, mọi người nhất thời run lên trong lòng. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền muốn lập tức thất bại sao? Rất nghĩ thông miệng hỏi một tiếng, nhưng lại sợ quấy rầy đến Độc Long Tôn giả, chỉ có thể là chịu đựng, khẩn trương nhìn xem. Bất quá, Độc Long Tôn giả xác thực mở miệng nói chuyện. Vũ Chiết đan điền rất đặc biệt, phi thường cường đại cứng cỏi, huyết mạch cũng không phải bình thường, tăng thêm bản thân hắn chính là đỉnh tiêm luyện độc sư. Thân thể là đi qua các loại kịch độc cải tạo, hy vọng phải lớn một số. Đám người buông lỏng một hơi, đây là tin vui, sự tình tốt. Đoán chừng là bởi vì cửu kiếp thánh thể tạo thành, Độc Long Tôn giả cũng không có đặc thù đi nghiên cứu qua, trước đó tự nhiên cũng không rõ ràng loại tình huống này, tỷ lệ phải lớn đa số. Thiết Tháp nhịn không được hỏi một câu. Hơn gấp 10 lần, Độc Long Tôn giả trả lời. Đám người vui mừng, gấp 10 nghe xác thực đề cao thật nhiều a, nhưng cẩn thận tưởng tượng, đề cao gấp 10 cũng bất quá là một phần ngàn mà thôi. Bất quá đám người không có nhụt chí, cái này dù sao cũng là sự tình tốt. Cải tạo tiếp tục, làm kia màu tím khí độc bị hấp thu một phần nhỏ sau đó, Độc Long Tôn giả ngay lập tức đem hắn khống chế lại. Ngay sau đó, màu lam khí độc bắt đầu tiến vào trong cơ thể của hắn. Độc Long Tôn giả dùng phương thức giống nhau tiến hành khống chế. Dần dần, năm loại khí độc mỗi một loại đều có một bộ phận dung nhập Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong. Từ mặt ngoài nhìn không ra có quá nhiều chỗ khác biệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?